Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 533. Mời khách, võ giả, đình chiến, lấy bạo chế bạo, có thể giải quyết bạo lực chính là mạnh hơn bạo lực. Đối mặt phát cuồng vị thành niên tê giác, đàn sư tử không nhiều đủ xem. Sư tử săn bắn có cái tiền đề, tận lực bảo toàn chính mình. Bọn chúng không nguyện ý vì săn bắn mà làm bị thương chính mình. Dù sao trên thảo nguyên không có chất kháng sinh, đây chính là bọn chúng có đôi khi không nguyện ý đi thu thập lửng mật nguyên nhân. Không đáng, lửng mật cái đồ chơi này sức chiến đấu không được. Tùy tiện một đầu sư tử có thể thu thập nó, có thể nó da lông dày đặc lại trơn trượt. Sư tử có thể giết chết nó nhưng rất dễ dàng bị cào tổn thương, chảo thương, cắn bị thương. Bọn chúng không đáng vì một ngụm xương cốt bốc lên lây nhiễm mạo hiểm. Lửng mật còn như vậy, đụng phải phát cuồng tê giác kia sư tử liền phải càng cẩn thận. Nhưng voi dám, Simba một mực gào thét không phải là vì gọi tới đàn sư tử. Chỉ là đàn sư tử cách gần trước tới. Mục đích của nó là kêu gọi kia hai con voi đực. Voi đực lớn nghe được tiếng kêu vung lấy mũi dài chạy tới. Nó trông thấy đuổi theo Simba tê giác sau giơ lên cái mũi phát ra rít lên một tiếng. Kéo dài vang dội tượng hống. Khi thế hung hăng chiến tê nhóm trông thấy voi đực lớn cùng tiểu voi đực chạy tới sau cấp tốc tỉnh táo lại, kia hai con tiểu tê giác trước hết nhất kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian hướng Dương Thúc Bảo bên người chạy, bọn chúng ngược lại là bên này an toàn. Cái này lão Dương cho buồn nôn đến, coi ta là gì ngươi? Vừa rồi lão tử như vậy la lên các ngươi kết quả không có một cái nghe. Hiện tại đụng tới nguy hiểm nhớ tới ta tới, không dùng được. Hắn đối tiểu voi đực phát ra kêu gọi, tiểu voi đực vung lấy cái lỗ tai lớn cùng mũi dài chạy tới. Hai con tiểu tê giác một trái một phải sau lưng Dương Thúc Bảo ngồi xuống. Vô hạn nhu thuận, Dương Thúc Bảo ra hiệu tiểu voi đực cho hai tiểu tê giác điểm màu sắc nhìn một cái. Tiểu voi đực dùng mũi dài tại tiểu tê giác đỉnh đầu gõ gõ. Ánh mắt rất linh động, liền các ngươi đạp ngựa chính là chiến tê à. Tiểu tê giác cúi đầu thuận mắt thành thành thật thật. Đây cũng là biến đổi thuật một cái đặc điểm. Những động vật biến thông minh càng thức thời vụ, đối mặt nguy hiểm càng biết cầu. Dương Thúc Bảo đối tiểu voi đực khoát khoát tay. Tiểu voi đực chủ động thối lui. Hắn đi đến tiểu tê giác trước mặt quan sát bọn chúng. Hai con tiểu tê giác ngẩng đầu nhìn nó. Kia đen như mực mắt nhỏ nháy nháy. Thoạt nhìn ngây thơ vô cùng. Simba kéo dài sư mặt chạy tới. Nó so với cái khác động vật đều muốn thông minh, là có tôn nghiêm ý thức. Hôm nay trông coi tiểu đệ tiểu muội, trông coi đồng tộc bị tê giác nhóm đuổi theo đánh, nó cảm giác phi thường mất mặt. Đến thấu hoạt ủi ủi Dương Thúc Bảo sau nện bước chậm chạp, bước chân nặng nề rời đi, chỉ cấp trời chiều lưu lại một cái cô đơn bóng lưng. Lão sư tử trốn ở trong bụi cỏ chăm chú nhìn. Trông thấy Simba lộ ra cái này chết dạng sau, nó bỗng nhiên cao hứng trở lại. Nó ý thức được hôm nay tao ngộ sẽ để cho Simba trưởng thành. Về sau cái này chỉ thích móc hàng chuột sư tử con hẳn là muốn thuế biến. Lột xác thành một cái nguyện ý chăm học khổ luyện thành tựu thảo nguyên bá chủ bản lĩnh mới sư. Vương, nhìn thấy Simba rời đi, tê giác chạy trốn nước vào đường. Sư vương uể oải vẫy vẫy cái đuôi mang theo sư tử cái nhóm đi hướng một đám linh dương đầu bò. Đây là một đám mới tới đến bảo hộ khu linh dương đầu bò. Số lượng tương đối ít, chỉ có 40-50 đầu. Sư vương muốn đi qua săn giết một đầu lập cái uy. Nhất định phải nhường cái này thảo nguyên vạn vật biết ai mới là nơi này lão nhị. Lão đại là Dương Thúc Bảo. Đây là công nhận. Biết được lão Dương trở về, vào lúc ban đêm mê sần, Trương Kim Kiệt đều chạy tới, vừa vặn hòn cuối tuần nghỉ ở tại trên trấn, đồng dạng đi theo đến nói là cho Dương Thúc Bảo đón tiếp. sau đó hỏi hắn ban đêm ăn cái gì. Rời đi bảo hộ khu khoảng thời gian này, lão Dương là thật không có ăn được. Thế là hắn mãnh liệt yêu cầu ban đêm đường đường chính chính ăn một bữa. Mason hỏi hắn nói, ngươi nếm qua đồ ăn Nhật sao? Dương Thúc bảo không vui, xem thường ai đây? Mason cười hắc hắc nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ta đương nhiên biết ngươi đương nhiên nếm qua. Ta đương nhiên không ăn. Ta đặc biệt chán ghét Nhật Bản đồ vật. Trừ bọn hắn chụp nhẹ vốn đại chế tác. Dương Thúc bảo đánh gãy hắn ngạo nghễ nói, đồ ăn Nhật ta không ăn. Món đồ kia có cái gì ăn ngon? Hon nói ra, cùng thịt bò vẫn là ăn rất ngon. Ta đi Osaka thời điểm nếm qua. Thực sự quá đẹp vị. Mason khua tay nói, chúng ta đêm nay liền đi ăn cùng thịt bò. Dương đến mời khách, thế nào? Dương Thúc bảo nói, xéo đi, các ngươi cho ta đón tiếp, vì cái gì nhường ta mời khách? Mason lý trực khí tráng nói ra, bởi vì chúng ta đều nghèo a. Trương Kim Kiệt hỏi, đầu tiên chờ chút đã. Lão Dương mời khách không có vấn đề. Có thể nơi nào có cùng thịt bò? Ngươi sẽ không nói chính là trên trấn vừa mở nhà kia đồ ăn Nhật cửa hàng đi. Mason nói ra, đúng, chính là cửa hàng kia. Bên trong khẳng định có cùng thịt bò. Chúng ta đi ăn đi. Hòn liếm liếm bờ môi nói ra, nếu quả thật có thể lại thưởng thức được cùng thịt bò, vậy liền quá tuyệt. Nếu như ta không cần bỏ ra tiền, vậy thì càng tuyệt. Ngươi khẳng định không cần bỏ ra tiền. Dương đến tính tiền, vậy chúng ta đêm nay ít giờ? Đồ ăn Nhật giá cả thật đắt. Chúng ta đều là Dương huynh đệ, không thể để cho nó quá tốn kém. Có đúng hay không? Một điểm không có vấn đề. Ít thì ít điểm. Dương Thúc bảo trợn mắt hốc mồm. Hắn bên này một câu còn chưa nói đâu, bên kia đã quyết định nhường hắn mời khách. Nhưng hắn lại không ngốc, ấn định không chịu mời khách. Mason vỗ tay một cái nói ra, dạng này, ta trước tiên làm điều tra. Đêm nay đi ăn đồ ăn Nhật ăn cùng Nghiêu nhấc tay. Trừ Dương Thúc Bảo, những người khác toàn bộ giơ tay lên. Gặp này Dương Thúc Bảo liền móc súng lục ra. Lúc đầu chỉ giơ lên một cái tay, ba người nhao nhao đem một cái tay khác cũng cho giơ lên. Dương Thúc Bảo hỏi, nguyện ý mời khách nhấc tay. Ba người liều chết nắm tay đem thả rơi xuống. Lão Dương mở khóa an toàn, kéo động chốt súng, nạp đạn lên nòng. Mason khoát tay nói, đừng như vậy, Dương, cẩn thận cướp cò. Nghe ta nói, ngươi không nguyện ý thanh toán đúng không? Đương nhiên, các ngươi cũng không nguyện ý đúng không? Hắn hỏi hai người khác. Đương nhiên, Mason lại vỗ tay một cái nói ra. Ok, tình huống rõ ràng, chúng ta muốn đi ăn đồ ăn Nhật, nhưng đều không muốn thanh toán. Như vậy không bằng dạng này, chúng ta đi ăn cơm chùa thế nào? Ba người khác trừng mắt, Mason cười nói, nhìn, Dương cùng Kim đều là người Trung Quốc, Nhật Bản người trước kia tổn thương qua người Trung Quốc, chúng ta đây coi là báo thù, chính nghĩa báo thù, cho nên không cần có tâm lý áp lực. Thế nhưng là hắn hội báo cảnh đi. Hon hỏi, Mason cho Hon một ánh mắt, liền Nam Phi cảnh sát lòng dạ, ngươi cảm thấy bọn hắn hội xử lý loại sự tình này sao? Dù cho muốn xử lý cũng không sợ. Chúng ta cùng cảnh sát quan hệ thế nào? Đặc biệt là Dương, có đúng hay không? Dương Thúc Bảo tức giận nói ra. Lan, ta xem như biết ngươi này tôn tử đánh cái gì quá mức. Ngươi có phải hay không nhìn thấy tiệm của người ta mặt cùng ngươi tạo thành cạnh tranh? Sau đó ngươi chuẩn bị đem người ta đuổi đi. Mason ủy khuất, ta là cái loại người này sao? Ngươi thề, ta thề, ta thề ta chính là cái loại người này. Mason cười lên ha hà. Dương Thúc Bảo nói ra, được rồi, không nói đùa, chúng ta đi đồ ăn Nhật cửa hàng ăn cơm chùa chủ ý rõ ràng không đáng tin cậy. Bất quá chúng ta đi Mỹ Mỹ Đát ăn cơm chùa cái chủ ý này rất đáng tin cậy. Trương Kim Kiệt nói ra, vậy liền đi Mỹ Mỹ Đát ăn.